Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 737 đi tới Cát Thị. Một Thanh Loan không tiếp tục nói nữa. Mấy cái miêu tộc nam tử, kéo bốn người rời đi. Thanh Loan thở dài một hơi, thực sự là không có gì hay. Trên thế giới chơi vui người làm sao như vậy thiếu đây. Tôn Kỳ nghe xong Thanh Loan, cao giọng nói rằng, đại nhân, ta nguyện ý làm ngài nô bộc, mang theo ngài khắp nơi du ngoạn. Ở tỉnh thành Cát Thị, có rất nhiều chơi vui, ăn ngon, tuyệt đối nhường ngài thỏa mãn. Ta rất nhỏ liền trà trộn những này nơi. Nơi nào chơi vui, nơi nào có ăn ngon, ta đều biết. Đại nhân, ngài có biết hay không KTV? Đại nhân, ngài có biết hay không quán bar? Đại nhân, ngài có biết hay không nightclub? Ngân Hoa mặt lộ vẻ vẻ giận dữ. Phi, những này không đủ tư cách nơi. Là chúng ta đại nhân có thể đi địa phương sao? Các ngươi những người hiện đại này loại phát minh ra đến ô hợp nơi. Chúng ta đại nhân tài sẽ không đi đây. Thế nhưng, Thanh Loan trên mặt lộ ra hứng thú vẻ mặt. Chờ đã, chấm ngoặc kép, người miêu nam tử ngừng lại. Tôn Kỳ biết có hí. Đại nhân, có chút nơi. Chỉ cần ngài có tiền, có thể hưởng thụ đế vương như thế đãi ngộ. Nơi phồn hoa, Phượng Hoàng cổ thành gần đều không gần. Thanh Loan đối với Ngao Thanh, Viên Thư Duật, Bá Ninh nói rằng, những này nơi, các ngươi đi qua sao? Ngao Thanh, Bá Ninh lắc lắc đầu. Viên Thư Duật mở miệng nói chuyện. Xác thực dường như Ngân Hoa cô nương từng nói, những này nơi, đều không phải địa phương tốt gì. Đế vương giống như đãi ngộ, phỏng chừng tiền bối ngài cũng là hưởng thụ qua, hay là không đi cho thỏa đáng. Thanh Loan nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, dùng một cái tay sờ sờ cằm, coi như là ô hợp nơi, ta cũng muốn đi xem. Nhớ năm đó, ta còn đi qua Thanh Lâu xem qua ca vũ đây, không bằng, chúng ta đi xem một chút đi. Tôn Kỳ nghe xong, liền bận bịu nói rằng, đại nhân. Những chỗ này, so với Thanh Lâu không biết muốn tốt hơn bao nhiêu lần đây. Ngài nhất định sẽ cảm thấy rất chơi vui. Ngao Thanh có chút bất đắc dĩ. Biết Thanh Loan chơi nháo tâm tư tới. Chính mình người lão hữu này. Tính cách vốn là phóng đãng bất kham. Thường thường yêu thích đi nhân gian chơi nháo. Trước đây chính là như vậy. Bây giờ nghe nói rồi có chơi vui địa phương. Làm sao có thể không đi đây? Ngao Thanh lắc lắc đầu. Thôi, người muốn đi, chúng ta theo ngươi đi đi. Có điều nơi đó nữ nhân, đều không phải xử nữ. Ngươi khẳng định không lọt mắt. Thanh Loan đứng dựng đứng lên. Ngân Hoa, an bài xuống. Chúng ta vậy thì đi Cát Thị. Ngân Hoa có chút bất đắc dĩ. Vẫn là gật đầu nói rằng. Là, đại nhân, Ngân Hoa đón lấy nói rằng. Thánh địa ở Phượng Hoàng Cổ Thành. Có mấy chiếc không sai xe. Đại nhân có thể ngồi xe đi Cát Thị. Phỏng chừng trên đường sẽ tiêu tốn 5 tiếng. Thanh Loan nói rằng, không thể cưỡi phi hành pháp khí qua sao. Ngân Hoa nói rằng, cũng là có thể. Thế nhưng đến Cát Thị, phỏng chừng không tìm được có thể hạ xuống địa phương. Cát Thị xung quanh đều rất phồn hoa. Người rất nhiều. Tôn Kỳ trợn to hai mắt. Những người này nói cái gì? Phi hành pháp khí. Chẳng lẽ mình thật sự đụng tới tiên nhân sao? Tôn Kỳ liền bận bịu nói rằng, ta biết có một nơi, yên lặng, không có bóng người, có thể hạ xuống phi hành pháp khí. Có điều, chấm ngoặc kép, Thanh Loan hỏi nói, tuy nhiên làm sao? Tôn Kỳ cung kính nói rằng, đại nhân, xe của ta nhưng là ở Phượng Hoàng Cổ Thành dừng đây. Ta cũng không thể bỏ lại xe của ta rời đi đi. Thanh Loan vung vung tay. Chuyện nhỏ, đem xe của ngươi cũng biết trên phi hành pháp khí. Đồng thời mang tới, Ngân Hoa chừng một chút Tôn Kỳ. Đều là người xấu này. Dụ dỗ chủ nhân đi chỗ nào chút bất lương nơi. Vốn là, chủ nhân ở thánh địa. Nhìn ca vũ, ăn ăn đồ ăn, cùng lão hữu tụ tập. Nên là thật tốt a. Tôn Kỳ nghe xong, liền bận bịu nói rằng. Đại nhân, ba người bọn hắn liền xóa đi ký ức được rồi. Thế nhưng nhường bọn họ đi theo ở chúng ta bên người đi. Dù sao, Bọn họ là ta mang ra đến. Nếu như ta không có dẫn bọn họ trở lại, cũng là sẽ có một chút phiền toái. Viên Thư Duật âm thầm gật gật đầu. Cái này Tôn Kỳ tuy rằng yêu nhất nói ba ba ta là ai, thế nhưng trên bản chất vẫn không tính là xấu. Chỉ ít biết không bỏ lại đồng bạn của chính mình. Ngao Thanh gật gật đầu. Đưa tay ở Trang Dũng trên trán một vệt. Liền xóa đi hắn một ít ký ức. Trang Dũng cũng là hôn mê đi. Thanh Loan cười cợt. Được rồi. Hiện tại liền đi đi. Ngân Hoa liền bận bịu nói rằng. Đại nhân, mang bao nhiêu người hầu đây? Thanh Loan nở nụ cười. Chỉ mang theo ngươi. Ngân Hoa, người hầu liền không mang theo. Người mang tới tiền. Đúng rồi. Thánh địa có tiền sao? Ngân Hoa gật gật đầu. Đương nhiên là có tiền. Thánh địa vốn lưu động có hơn 3 tỷ hoa hạ tệ đây. Ta sẽ dẫn trên một ít món tiền nhỏ. Lại mang tới một tấm thẻ. Đầy đủ chủ nhân đi tiêu xài. Tôn Kỳ ở bên cạnh trố mắt ngoác mồm. Gia tộc của chính mình. Cả gia tộc tài sản gộp lại. Đều không có 3 cái ức. Cái này cái gì thánh địa? Xem ra không hiện ra. Dĩ nhiên có nhiều như vậy tiền. Đi tới cung điện bên ngoài. Thanh Loan trong tay lóe lên. Liền lấy ra một con thuyền. Thuyền hình như là ngư dân thuyền nhỏ dáng vẻ. Không có trần nhà. Chính là một con tiểu thuyền. To bằng bàn tay. Thanh Loan ném ra thuyền nhỏ. Nhất thời thuyền nhỏ thấy gió liền trướng. Cao lên tới dài hơn 10 mét. Hơn 3 thước rộng. Thanh Loan nói chuyện. Chúng ta lên đi. Mọi người lên thuyền. Cái kia người Miêu Hán tử. Đem Trang Dũng 3 cái cũng ném lên thuyền. Thanh Loan bốc lên pháp quyết. Thuyền liền cất cánh. Hướng về bên dưới ngọn núi Phượng Hoàng Cổ Thành bay đi. Tôn Kỳ đã trợn mắt ngoác mồm. Không biết nên nói cái gì cho phải. Quả nhiên. Chính mình ngày hôm nay là đụng tới tiên nhân. Hiện tại. Tôn Kỳ thật sự hối hận đắc tội Ngao Thanh. Viên Thư Duật. Bá Ninh. Nếu 3 người này là vị đại nhân này bằng hữu, coi như là thực lực không sánh được, phỏng chừng cũng là gần như. Bọn họ lúc đó, không có đối với mình xuống tay ác độc, thực sự là hạ thủ lưu tình. Đến bên dưới cổ thành, ở Ngân Hoa chỉ điểm cho, ở một chỗ yên lặng địa phương hạ xuống, liền để Tôn Kỳ đi mở xe. Ngân Hoa bĩu môi, không biết hắn có thể hay không nhân cơ hội chạy trốn. Viên Thư Duật nở nụ cười. Ngân Hoa tỷ tỷ, người này mặc dù có chút ỷ thế hiếp người, thế nhưng ta phỏng chừng hắn vẫn là không có chạy trốn. Dù sao hắn 3 đồng bạn đều ở nơi này đây. Ngân Hoa không nói gì, nàng chỉ là phát cầu nháo, biểu đạt đối với Tôn Kỳ bất mãn. Qua không có thời gian bao lâu, Tôn Kỳ mở ra hắn chiếc kia ngựa hoang liền đến. Tôn Kỳ dọc theo đường đi, lại là hưng phấn, lại là cao hứng, căn bản cũng không có nghĩ tới cái gì chạy trốn sự tình. Ngớ ngẩn mới chạy trốn đây, tình cờ gặp tiên nhân không biết cố gắng nịnh bợ, chạy trốn làm cái gì đấy? Ai biết tiên nhân một cao hứng, sẽ cho mình ra sao chỗ tốt, này đều là tạo hóa a. Tôn Kỳ xuống xe, quay về Thanh Loan ôm quyền hành lễ. Đại nhân, cái này chính là xe của ta. Không biết nên như thế nào. Thu được phi thuyền đây. Chuyện nhỏ. Chấm ngoặc kép. Thanh Loan nói. Vung tay lên. Ngựa hoang liền bay lên. Sau đó rơi vào trên thuyền nhỏ. Tôn Kỳ thần sắc trên mặt càng cung kính. Lại lên thuyền. Ở Ngân Hoa chỉ điểm cho. Hướng về Cát Thị bay đi. Mà Tôn Kỳ đến hiện tại còn cảm giác mình thật giống ở trong mơ như thế. Dĩ nhiên thật sự có tiên nhân. Có phi hành pháp khí. Còn để cho mình cho tình cờ gặp. Chính mình đây là lớn bao nhiêu phúc duyên a. Phi hành pháp khí tốc độ rất nhanh. Lại đi thẳng tắp. Không tới một giờ. Liền nhìn thấy Cát Thị. Nhìn thấy quen thuộc Cát Thị. Tôn Kỳ liền bắt đầu cho mọi người chỉ điểm đường. Quả nhiên. Sắp tới một chỗ hẻo lánh công trường bỏ đi nơi. Không có người nào. Thanh Loan hạ xuống phi thuyền. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.